Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, Hà Thanh Nhã thân phận. Hân Nhi có nhớ hay không ra ra a? Đem Cổ Hân ngăn ở hoài nghi, Cổ xưa cười nói, Cổ Hân đặc biệt muốn ra ra. Cổ Hân ở Cổ xưa trong ngực làm nũng nói, vậy hãy cùng ra ra rời đi đi. Cổ xưa nói đùa, Cổ Hân nhìn không ra, còn tưởng rằng Cổ xưa nói là thật, vội vàng, thực ra ở Trương Bân ca nơi này ca rất tốt, ra ra người không phải là bề bộn nhiều việc sao, làm xong rồi hãy nói. Cổ xưa tức thổi thổi râu, quẹt một cái Cổ Hân mũi đạo, ngươi nha đầu này, ra ra thật là uổng phí yêu thương rồi ngươi. Cổ Hân le lưỡi một cái, ôm lấy Cổ xưa tiếp tục làm nũng. Cổ xưa lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, suy nghĩ một chút nói, nhà ngươi Trương Bân ca ca có ở nhà không? Hừ, hắn đang bồi đại mỹ nữ. Trương Bân ca ca thật hoa tâm, trong nhà một người đẹp tuyết tỷ tỷ, vẫn còn ở bên ngoài cấu kết một cái hồ ly tinh. Nhắc lên chuyện này, Cổ Hân càng nói càng tức, dậm chân. Còn có chuyện này, ra ra đi theo ngươi nhìn một chút. Cổ xưa hứng thú, dắt Cổ Hân tay, hướng biệt thự đi tới. Trương Bân đi vào biệt thự, kêu một tiếng nói, ông chủ tới khách, nhưng lại không có nhân đáp lại. Trương Bân không có suy nghĩ nhiều, cho là Thượng Quan Tuyết còn chưa thức dậy. Tiểu Nhã ngươi chờ ta một chút, ta đi nhìn một chút. Trương Bân ôn nhu nói, ừ, tốt. Hà Thanh Nhã gật đầu một cái, ngồi ở trên ghế salon. Trương Bân đi Thượng Quan Tuyết căn phòng, nhưng lại không có bóng người. Tâm lý có chút kỳ quái, chẳng lẽ là ra cửa? Nhưng sáng sớm nàng có thể đi nơi nào? Trương Bân lại tìm những phòng khác, lại vẫn là không có tìm tới. Tâm lý bắt đầu nôn nóng. Thế nào? Hà Thanh Nhã hỏi, Thượng Quan Tuyết không thấy. Trương Bân sắc mặt khó coi, thở dài nói, là kia hoạn náo viên tụ họp cùng ngươi khiêu vũ mỹ nữ. Hà Thanh Nhã chẳng biết tại sao, trong đầu nổi lên Thượng Quan Tuyết tướng mạo, đây có lẽ là mỹ nữ giữa tâm hữu linh tê đi. Ở đi tới nơi này thời điểm, Hà Thanh Nhã thì có dự cảm gặp được nàng. Ừ, chính là nàng. Trương Bân gật đầu một cái, nhưng vào lúc này, Lâm Mai nhưng là đi vào, ngươi thế nào có ta ra chìa khóa? Trương Bân trầm giọng nói, là ngươi ông chủ cho ta, còn có phong thư này. Lâm Mai nói, Trương Bân vận chuyển thân pháp chạy tới, đoạt lấy phong thư hủy đi nhìn. Trong lòng Lâm Mai đau xót, lúc nào cũng có người sẽ quan tâm như vậy nàng đây. Nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ phải rời khỏi. Đi Miêu Cương thời điểm có thể tìm ta. Lâm Mai cố cười một tiếng. Ừ, lên đường xuôi gió. Lúc này Trương Bân tinh lực toàn bộ đặt ở trong thơ, tùy ý đối phó đạo. Hà Thanh Nhã âm thầm thoáng qua vẻ kinh dị, cũng không có nói gì. Xem xong thư, Trương Bân thở dài một cái. Tiểu Tuyết ngươi đây là khổ như vậy chứ? Sự kiện kia không trách ngươi, ngươi cần gì phải hành hạ chính mình? Trương Bân lẩm bẩm nói, trong thơ lời văn rất ít, nhưng rất ý tứ rõ ràng. Thượng Quan Tuyết đúng là vẫn còn không bỏ được đối Lâm Nguyệt áy náy. Lựa chọn rời đi nơi này, rời đi Thiên Châu, đi trước những thành thị khác, mà công ty cũng lựa chọn giao cho ký thác quản công tư Lý tới. Hàng năm lời toàn bộ quyên cho cơ kim hội, mà thành lập cơ kim hội tên là Mỹ Nguyệt. Ngươi đừng khó qua, các loại tuyết tỉ nghĩ thông suốt liền sẽ trở lại. Hà Thanh Nhã sau khi xem xong, an ủi, lúc này Trương Bân không phải là đa sầu đa cảm thời điểm. Hơn nữa Thượng Quan Tuyết rời đi cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Mấy ngày ấy liên tiếp được tiều tụy, để cho Trương Bân tim như bị đau cắt, bây giờ có thể đi ra ngoài một chút cũng coi là một lần chữa. Chạy mấy giờ đường, Tiểu Nhã ngươi mệt mỏi sao? Có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Trương Bân xen vào cái đề tài này nói. Hà Thanh Nhã biết Trương Bạch Điến Phong ý tứ, gật đầu một cái. Trương Bân ca ca, gia gia của ta tớ. Cổ Hân hoạt bát đánh khai môn hô. Cổ xưa, Trương Bân cười lên tiếng chào. Cổ lão hồi ứng xuống. Nhưng khi cổ xưa nhãn quang nhìn về phía Hà Thanh Nhã thời điểm. Nhưng có chút cổ quái. Vị này là, cổ xưa thu hồi ánh mắt. Tùy ý hỏi, Trương Bân không có suy nghĩ nhiều. Hướng về phía cổ xưa giải thích. Đây là Hà Thanh Nhã, bằng hữu của ta, lần này tới là vì giúp ta một chút. Họ Hà, bất quá đối với đi, ta xem hẳn là họ Long mới đúng. Cổ xưa tự tiếu phi tiếu nói. Trương Bân không hiểu, hỏi, cổ xưa đây là ý gì? Làm sao có thể họ Long đây? Trương Bân nhìn về Hà Thanh Nhã, lại phát hiện, Hà Thanh Nhã trong mắt hiện ra vẻ kinh hoàng thần sắc. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hà Thanh Nhã thanh âm bởi vì kinh hoàng mà có chút run rẩy. Trương Bân cảm thấy kỳ quái. Hà tự Hà Long tự, vô luận là phát âm hay lại là bút họa đều là kém 108.000 dặm, làm sao có thể có liên quan gì? Có thể Hà Thanh Nhã dùng là tên giả tự. Trong lòng Trương Bân động một cái. Điều phỏng đoán này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng tại sao cổ xưa sẽ biết? Tiểu Nhã, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trương Bân hỏi, hay là để cho ta tới nói đi? Bất quá câu chuyện này khả năng hơi dài. Tiểu Hữu còn cần kiên nhẫn nghe. Cổ xưa cười hắc hắc nói. Vậy làm phiền cổ xưa. Trương Bân nói, vài thập niên trước, võ đạo giới ra một tên thiên tài. Tên gọi Long Khiếu Thiên, người cũng như tên, ngang dọc võ đạo không người dám cùng với đối kháng. Nhưng bởi vì quá mức liều lĩnh, đưa đến võ đạo giới bất mãn, khi đó dẫn phát một trận đại chiến. Võ đạo giới xưng là Diệt Long Hồn, ở Trần Gia Câu cái kia địa phương, mấy chục danh tông sư cảnh cường giả cùng Long Khiếu Thiên đại chiến 3 ngày 3 đêm. Kết quả cuối cùng nhưng là mấy chục danh cao thủ thi gấp thành rồi sơn khâu. Mà Long Khiếu Thiên hoàn toàn thành tuyệt thế ma đầu. Nói tới chỗ này cổ xưa thần sắc mang theo hận ý. Cái này làm cho Trương Bân âm nhạc biết cái gì đó. Cổ Hân nhị thúc cùng nhị thẩm. Vợ chồng bọn họ hai đầu bị treo ở trên cột cờ. Cho đến ta nghe nói chuyện này. Bọn họ thi thể mới có thể tụ hợp. Mấy thập niên qua ta duy nhất áy náy thì là không thể vì bọn họ hai trả thù tuyết hận. Tiểu nữ tử, trên người của ngươi giữ lại họ Long huyết, không gạt được ta, vài chục năm giữa ta cùng hắn đã giao thủ, trên người của ngươi có hắn lưu lại một cổ chân khí. Hôm nay ta liền muốn dùng ngươi tới tìm tới Long Khiếu Thiên. Cổ xưa trợn tròn đôi mắt, đúng rồi. Hà Thanh Nhã vẫy vẫy tay. Một cổ chân khí từ trong cơ thể phát ra, đem Hà Thanh Nhã trói buộc chặt. Hà Thanh Nhã căn bản cũng không có sức chống cự, liền bay đến cổ xưa trước mặt. Cổ xưa dừng tay, Trương Bân thần sắc đại biến. Cổ xưa đột nhiên xuất thủ vượt quá người sở hữu dự liệu. Trương Bân không kịp nói nhiều, lập tức thi triển công pháp và vũ kỹ đem Hà Thanh Nhã cứu lại. Nhưng hùng hậu chân khí cũng để cho Trương Bân khí huyết cuồn cuộn. Lại bị Trương Bân cưỡng ép xuống. Là ngươi ra ra giết ta nhị thúc. Ta muốn là nhị thúc bọn họ báo thù. Cổ Hân mắt đỏ hét. Hân nhi yên tâm. Nhà đầu này hôm nay không chạy khỏi. Cổ xưa nói xong. Lại nhìn nói với Trương Bân. Tiểu Hữu là chuẩn bị ngăn trở. Thực lực ngươi cùng ta cách biệt quá xa. Ngay cả ta tùy ý một đòn cũng không đỡ nổi. Hay lại là tiếc mệnh đi. Cổ xưa mời hạ thủ lưu tình. Vài chục năm trước, Tiểu Nhã còn chưa ra đời. Chuyện này cùng nàng một chút quan hệ không có. Hơn nữa nàng họ Hà. Nói rõ lòng trước Khiếu Thiên cũng không muốn để cho nàng dính dấp trong đó. Họa không đến người nhà a. Cổ xưa xin ngươi nghĩ lại. Trương Bân dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng cổ xưa lúc này chỉ có báo thù ý tưởng, căn bản cũng không nghe Trương Bân đang nói gì. Hôm nay ai muốn tổ chức lão phu báo thù, chỉ có một con đường chết. Mặc dù ta coi trọng ngươi, nhưng ngươi còn chưa có tư cách ngăn trở ta. Cổ xưa tiếng như hồng chung, Trương Bân trực giác như bị đòn nghiêm trọng, nhưng Cổ Hân cùng Hà Thanh Nhã lại không có phản ứng gì. Trong lòng Trương Bân hoảng hốt, loại này đối chân khí trưởng khống lực đã là xuất thần nhập hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.